kêu lên, là hắn, tỷ, liền là hắn, hắn nói lão bà của mình không đủ 10 cái, muốn cưới ngươi góp đủ số, ta chính thay ngươi bất bình, mắng lấy hắn đây. Phương Hành nghe xong lời này, lập tức bó tay rồi, ngơ ngác nhìn cái này xấu gia hỏa. Lệ Hồng Y nghe, trên thân lại là lộ ra một thân hàn ý, giống như cười mà không phải cười nhìn Phương Hành một chút. Chậm chậm ung dung đi về phía trước tới. Cái kia sát khí trên người đơn giản liền để cho nhân nổi da gà. Cưới ta chỉ là vì góp đủ số. Không, không, Phương Hành ngơ ngác nhìn nữ tử này. Bỗng nhiên nhảy dựng lên. Không dám cưới. Nói nhanh như chớp từ Lệ Hồng Y bên người vọt ra ngoài. Phía sau người tiếp tân từng cái đi theo ra bên ngoài trượt. Chỉ có tiểu quỷ vương chạy chậm. Bị Lệ Hồng Y một thanh nắm chặt. Đi lên liền là một trận loạn đả. Cuối cùng lúc ra cửa. Đường đường quỷ vương đã là mặt mũi bầm dập. Tân lang quan ra ngoài rồi. Vừa thấy được Phương Hành cùng người khác người tiếp tân xuất hiện ở giữa không trung. Cướp đường trên thánh sơn dưới. Lập tức hoan như lôi động. Hôm nay hoặc ngày mai liền muốn phần cuối a, dù sao không có còn mấy chương. Lão quỷ thật sự có chút trong lòng vắng vẻ. Nhưng vô luận như thế nào, tới mức độ này, liền phải đem cố sự giảng viên mãn chút. Mọi người có cái gì tiếc nuối, liền đến WeChat công chúng công bằng trên nick WeChat. Đen San Lao Gui 99 nhắn lại nói cho lão quỷ đi. Lão quỷ tận khả năng nắm tất cả hố đều lấp lên. Cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Cũng không để cho mình lưu lại tiếc nuối. Convert by. Fanmix. Cách chương.